Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 885, chương 886, có thích khách. Hoắc Vấn Thiên phụ thân đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, co rút lại thành to bằng mũi kim, lạnh lùng nói: "Ngươi điều này cũng đòi hỏi quá nhiều đi. Giết một người liền phải hắn toàn bộ tài vật tam thành. Kia giết chết ba cái, khởi không phải mình thì trở nên nghèo rớt mồng tơi." Ảnh Nguyệt Lâu lâu chủ Từ Tốn nói: "Hoắc huynh, ta Ảnh Nguyệt Lâu từng cái tử sĩ bồi dưỡng phải hao phí giá cả cao bao nhiêu. Nói vậy ngươi cũng là rõ ràng. Huống chi, đây là đi ngươi Hoắc gia nội bộ giết người. Phái ra tay người thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn. Hắn cũng là chắc chắn phải chết. Thứ ba, lần này cử động ý vị như thế nào ngươi hẳn hiểu rõ. Có thể nói ta Ảnh Nguyệt Lâu công khai cùng ngươi Hoắc gia đứng ở phía đối lập. Cho nên, Ảnh Nguyệt Lâu lâu chủ nói ra, tam thành tuyệt đối không phải là đòi hỏi nhiều. Ảnh Nguyệt Lâu là một cái trung lập tính chất, tổ chức, chạy tới địa điểm xà trong nhà đi giết người. Cái này có thể nói liền chặt chẽ đắc tội Hoắc gia. Tuy rằng Ảnh Nguyệt Lâu bối cảnh thâm hậu, nhất định là không sợ Hoắc gia trả thù, nhưng mà Hoắc gia lui về phía sau cho bọn hắn dùng nhiều chút chướng ngại. Cái này cũng đủ để cho Ảnh Nguyệt Lâu khó chịu không thôi rồi. Ảnh Nguyệt Lâu phải trả giá thật lớn, tuyệt đối không đơn thuần là chết một cái tử sĩ đơn giản như vậy. Hoắc Vấn Thiên phụ thân cũng biết một điểm này, nhưng mà đó dù sao cũng là mình tam thành tài vật. Coi như chỉ là ở bề ngoài tam thành, sau lưng không tính, vậy cũng rất để cho hắn đau lòng. Được, suy nghĩ chốc lát, Hoắc Vấn Thiên phụ thân mạnh mẽ cắn răng đáp ứng. Cùng lắm thì tổn thất một ít tài vật, ít nhất phải trước tiên ra một hơi ác khí trong lòng. Nếu không mà nói, người mình đều bị nghẹt điên rồi. Có nhiều hơn nữa tài vật thì có ích lợi gì? Giết ai? Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ mang trên mặt nụ cười. Hắn nhất định là đòi hỏi quá đáng. Loại tình huống này còn không chặt đẹp trên Hoắc Vấn Thiên phụ thân một thanh. Kia hắn còn là một cái đạt tiêu chuẩn người làm ăn sao? Tuy rằng hắn làm không phải bình thường làm ăn, Hoắc Vấn Thiên phụ thân cũng biết rõ mình khẳng định bị tàn nhẫn làm thịt một đao. Nhưng mà phải cầu cạnh người, đây chính là không có cách nào để làm điều này. Coi như trong lòng có oán khí, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Hoắc Vấn Thiên phụ thân trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói: "Giết Lâm Tiêu, đây là hắn nghĩ cặn kẽ kết quả. Đầu tiên tại ba người bên trong, Lâm Tiêu xung quanh sức mạnh phòng hộ nhất định là yếu nhất. Dù sao không có khả năng có kim đan cường giả tự mình thủ hộ hắn. Mà hai vị khác, vô luận là Hoắc Y Huyên vẫn là Hoắc Thanh Thường, các nàng thân nhân nhất định sẽ thời khắc bảo vệ các nàng. Muốn giết chết các nàng gần như không có khả năng, lại là được, hắn đáng giận nhất chính là Lâm Tiêu. Bởi vì nếu là không có Lâm Tiêu, Hoắc Y Huyên đã sớm chết rồi. Đó cũng không có nhiều phiền toái như vậy chuyện. Hoắc Vấn Thiên cũng sẽ không chết. Cho nên có thể nói, Lâm Tiêu mới là giết chết Hoắc Vấn Thiên kẻ cầm đầu. Cũng là Hoắc Vấn Thiên phụ mẫu muốn giết nhất người. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ gật đầu nói: "Ba ngày, vậy ta liền chuẩn bị hào tài vật lặng lẽ đợi kết quả." Hoắc Vấn Thiên phụ thân chuyển thân rời đi. Lâm Tiêu không chết, hắn là tuyệt đối sẽ không cho một mao tiền. Nhìn đến Hoắc Vấn Thiên phụ thân rời đi, Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay. Một cái hắc bào phủ đầy thân không thấy rõ tướng mạo người quỳ đến dưới chân hắn. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ nói ra: "Đi để cho số 7 xuất thủ." "Tuân lệnh." Hắc bào nhân thân thể bắt đầu vặn vẹo, theo sau từ Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ trước mắt biến mất. "Lâm Tiêu, xui xẻo tiểu gia hỏa." Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ lẩm bẩm, mặt nở nụ cười, giết chết một cái Lâm Tiêu cũng không thể để cho hắn có thứ gì tâm lý dao động. hắn chỉ quan tâm mình có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Tất cả như thường như cũ, Lâm Tiêu cũng không biết Hoắc Vấn Thiên phụ thân đã điên cuồng đến mức độ này. Hắn vẫn ở chỗ cũ yên lặng làm mình tu luyện. Mặt trời lặn mặt trăng lên, tĩnh mịch ban đêm, trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu thực lực đã đột phá đến trúc cơ tứ trọng. Hắn vẫn không có dừng lại tu luyện, thậm chí, chỉ cần thời gian và tài nguyên dồi dào, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể tu luyện tới vô địch thiên hạ trình độ. Sau đó lại xuất thế lần nữa càn quét tất cả, tìm ra cái thế giới này bí mật, một đạo quỷ bí ám ảnh. Vòng qua bên ngoài tầng tầng phòng ngự, xuất hiện ở trong sân bóng cây bên dưới. Đây là một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm bóng người. Không người nào có thể thấy rõ hắn tướng mạo, chỉ có hắn đôi mắt kia, tràn ngập hờ hững cùng tử vong. Phảng phất không phải là người mắt, hắn tự biến mất tại chỗ, không làm kinh động bất luận người nào. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới Lâm Tiêu ngoài phòng tu luyện mặt, xuyên thấu qua khe hở, số 7 có thể nhìn thấy trong phòng tu luyện Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không có một chút phát hiện, hắn biết rõ, mình chỉ có lực lượng một kích, một đòn không giết được Lâm Tiêu, mình liền phải qua đời ở đó. Đồng dạng, cho dù một đánh chết rồi Lâm Tiêu, hắn còn là được qua đời ở đó, hắn là tử sĩ. Chính là được phái ra chịu chết, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là được. Số 7 cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Tinh thần hắn ý chí đã sớm thay đổi. Phương thức suy nghĩ từ nhỏ đã bị giáo huấn luyện cùng người bình thường không giống nhau. Cho nên, cho dù chết, hắn thấy cũng là vô cùng bình thường. Trong lòng hắn nhiệm vụ cao hơn tất cả. Thân thể hơi giật giật, cửa phòng cũng chưa mở dấu hiệu. Nhưng mà số 7 đã xuất hiện ở Lâm Tiêu đỉnh đầu. Một cái hắc châm trong tay hắn xuất hiện, bắn nhanh về phía Lâm Tiêu đầu người. Phốp, hắc châm không vào Lâm Tiêu đầu người, nhưng mà khiến số 7 kinh hoàng sự tình lại phát sinh. Nguyên bản ngồi xếp bằng tu luyện Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp chết đi, mà là chậm rãi biến mất, là tàn ảnh. Số 7 trong lòng báo động sinh nhiều. Hắn còn chưa kịp làm ra càng nhiều phản ứng, Lâm Tiêu thân thể đã xuất hiện tại phòng tu luyện ra. La lớn, có thích khách, soạt soạt soạt, Lâm Tiêu vừa mới xuất hiện ở ngoài cửa, lập tức liền có mấy đạo nhân ảnh lướt đến trước người hắn. Sau đó sát nhập vào trong phòng tu luyện, bành bành bành oành, chiến đấu âm thanh truyền ra, cũng không lâu lắm. Một cỗ thi thể bị kéo ra, Lâm công tử, một người ôm quyền, mặt lộ vẻ áy náy. Lâm Tiêu khoát khoát tay, cắt đứt những người này mà nói ra, không cần tự trách, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Số 7 thực lực cũng liền trúc cơ cao cấp, nhưng mà ẩn nặc thuật rất là cao minh, hóa ra những hộ vệ này không phát hiện được cũng là bình thường. Số 7 hắn chính là đặc biệt bị bồi dưỡng ra làm thích khách. Nếu là không có chút bản lãnh này mà nói, đó mới là kỳ quái. Cũng không lâu lắm, Hoắc Chấn Khôn mấy người cũng đi tới nơi đây. Nhìn trên mặt đất thi thể, hắn mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Có hay không hỏi ra hắn đến tột cùng là ai? Hắn tự sát, có người trả lời. Lâm Tiêu nói ra, không cần hỏi ta cũng biết là ai. Hoắc Chấn Khôn ánh mắt hơi chăm chú, phất phất tay, đám người không liên quan toàn bộ ly khai, là Ảnh Nguyệt lâu tử sĩ. Hoắc Chấn Khôn rất khẳng định nói ra. Lâm Tiêu gật đầu, chợt, Hoắc Chấn Khôn nở nụ cười lạnh, được, Ảnh Nguyệt lâu thật là quá đề cao bản thân rồi, lại dám phái người tiến nhập ta Hoắc gia nội bộ tiến hành ám sát. Hoắc Chấn Khôn vô cùng phẫn nộ, không chỉ là bởi vì Lâm Tiêu bị ám sát, còn có Hoắc gia uy nghiêm bị khiêu khích. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.